không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 227. Vực chủ đăng cơ lễ, hỏa ma vương, vực ngoại ma khí, không nghĩ tới nội vũ trụ bên trong, vẫn còn có vực ngoại ma khí tồn tại. Vừa nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy tay phải lòng bàn tay bên trên, một viên chỉ một cái cao thấp, toàn thân trong suốt viên cầu xuất hiện ở Lâm Bắc trong tay. Viên cầu bên trong, hỏa ma vương chân thân bị nhốt ở bên trong, không pháp ly khai, đem chuyên chở hỏa ma vương không gian tiểu cầu thu nhập không gian bên trong về sau. Lâm Bắc bắt đầu làm cơm, dù sao, hắn cũng đã có nói muốn làm một bữa ăn ngon. Bên ngoài vũ trụ, đông vực vực chủ điện, Lâm Thông Thiên người xuyên đông vực vực chủ trường bào, mang theo Lâm Hải cùng nhau đi trước bắc vực nơi, tham dự bắc vực tân vực chủ Lan, đăng cơ, chi lễ. 3. Cái này Lan ta cuối cùng cảm thấy hắn có âm mưu gì? Chờ một hồi lại yến hội lên, chúng ta cẩn thận hành sự. Cái này ta đương nhiên biết, cái này Lan, cái này mấy ngày kế tiếp, ta liền đã nhận thấy được hắn rất có dã tâm, tựa hồ là muốn chiếm đoạt ngũ vực, thành tựu bên ngoài vũ trụ chi chủ, muốn thành tựu bên ngoài vũ trụ chi chủ, liền nhất định chiếm đoạt ngũ vực nơi, được ngũ vực đất số mệnh gia thân, một ngày thành tựu bên ngoài vũ trụ chi chủ, bên ngoài vũ trụ tất cả, tẫn ẩn nắm giữ bên trong, có thể mượn bên ngoài vũ trụ lực lượng đối địch, chỉ là cái này bên ngoài vũ trụ chi chủ, theo vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ, một mạch ghế trống, nguyên nhân chính là ngũ vực chi chủ kềm chế lẫn nhau. Một mạch bảo lưu đến nay, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nói vậy, người mấy vị khác bá phụ vậy cũng nghĩ tới chỗ này. Như không phải là bởi vì vực chủ lên ngôi thời điểm, cần phải đi cùng chúc mừng tân vực chủ sinh ra. Không đi, hội hao tổn số mệnh. Ngươi cho rằng, liền Lan hàng này sắc, sẽ lại có bao nhiêu người đi khánh chúc mừng. Lâm Long thở dài nói đạo. Như không đi, đông vực số mệnh nhất định bị hao tổn. Một ngày bị hao tổn, như vậy đông vực bên trong sẽ tao ngộ rất nhiều không được thuận. Tốt đi, chúng ta đây đi đi. Hết cách rồi, cũng không thể ngồi sự tình đông vực số mệnh bị hao tổn đi. Rất nhanh, hai người liền bước vào vực chủ cửa, đi trước trung vực, theo sau mượn nữa trợ trung vực vực chủ cửa, đi thông bắc vực bên trong, Lan ngồi ở thần vương chi tọa lên, bao quát đến đây ăn mừng các vực thế lực, thần sắc cao ngạo, một bộ không tiết tháo với cùng các ngươi làm bạn biểu tình một dạng. Thần vương, vực chủ cửa có phản ứng. Cái này lúc, 12 chủ thần một trong Bạch Dương thần đi tới, nhìn về phía Lan nói đạo, ồ, đã bọn họ đến, để chúng ta tới thật tốt, chiêu đãi, một cái nhân ra đi. Lan nhãn trung mang theo một tia tham, làm màu sắc nói đạo, vệ thần đại trận đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ đợi con mồi vào bẫy mà thôi. Vực chủ cửa nhấp nhoáng một đạo lam sắc tia sáng, theo về sau, chỉ thấy Lâm Thông Thiên, Đoạn Thiên Ngục, Tây Lợi An, Hồng Thiên Tứ lần lượt xuất hiện, sau lưng theo Lâm Hải, cùng với một đám thực lực Đại La Kim Tiên trở lên cường giả. Các vị vực chủ tự thân hàng lâm, thực sự là tam sinh có may mắn. Cái này lúc, Lan Phi ở trước mặt mọi người rơi hạ về sau, vẻ mặt tiêu ý nhìn mọi người nói, bắc vực chi chủ không cần khách khí, chúng ta đến đây coi như là tẫn số trời thôi, đã chúng ta cũng tới, không biết bắc vực chi chủ, nghi thức lên ngôi có thể hay không bắt đầu. Đoạn Thiên Ngục không nhìn Lan cợt nhà, cái này người cái gì hàng sắc, hắn Đoạn Thiên Ngục sao lại nhìn không ra, bất quá là nhất hai mặt tiếu diện hổ thôi, người như thế không dễ kết giao. Lan nghe vậy, hơi chút dại ra một cái, rất nhanh liền khôi phục lại, Tiểu Ý càng sâu nói, đã các vị vực chủ nhóm đều không kịp đợi, như vậy nghi thức lên ngôi tự nhiên muốn mau sớm khai mở. Chỉ bất quá, cần chờ một tiếng đồng hồ về sau, cát thì đến thời điểm tài năng đủ tiến hành. Bây giờ, xin mời chư vị liền ngồi đi. Nghe được Lan lời nói về sau, mọi người gật đầu, theo về sau, ở một đám thiên sứ nhất tộc dẫn dắt xuống, đi trước riêng mình vị trí liền ngồi. Ở Bắc vực nơi bị Lan xâm chiếm về sau, Lan liền bắt đầu tù binh thiên sứ nhất tộc, đem bên ngoài toàn tộc biến thành người hầu. Vĩnh sinh đánh thượng thần chi nô bộc ấn ký. Một ngày thiên sứ nhất tộc dám can đảm cãi lời thần tộc, như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến linh hồn trên ăn mòn. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc bên trong, chỉ có số ít thiên sứ chạy ra, đạt được cái khác vực chủ che chở. Trong đó, chạy ra khỏi thiên sứ bên trong, liền bao quát tọa thiên sứ Khắc La Tư, lúc trước thành công chạy ra về sau. Khắc La Tư may mắn được đến đoạn thiên ngục che chở. Cũng nguyên nhân đây, thành công tránh thoát Lan truy sát. Không thể không nói, thiên sứ nhất tộc thật đúng là bi ai. Trước đây lấy đa mễ nhạc nhất mạch đối nghịch, bị nhốt ở thần ngục bên trong. Bây giờ, Bắc vực bá chủ vị không chỉ có vứt bỏ, còn sót lại thiên sứ nhất tộc, còn bị mới nhậm chức Bắc vực bá chủ thần tộc cho tù binh. Đồng thời đánh trên vĩnh sinh nô bộc nhãn hiệu. Này lúc, Khắc La Tư đi theo đoạn thiên ngục sau lưng, vẻ mặt căm hận ý nhìn về phía Lan. Lan thấy thế, như trước ý cười đầy mặt, nhìn về phía Khắc La Tư nói ra, gì, đây không phải là Khắc La Tư tiểu thư sao? Chứng kiến Khắc La Tư tiểu thư ngươi qua được mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Đáng chết Lan, nếu không phải là ta thiên sứ nhất tộc gặp đại nạn, sao lại bị ngươi cái này đẳng cấp tiểu nhân mưu triều nhường ngôi? Xách xách xách, Khắc La Tư tiểu thư, nói như ngươi vậy thì không đúng. Bắc vực chi chủ vị, có người có tài mới chiếm được. Các ngươi thiên sứ nhất tộc xúc phạm nguyên sinh vũ trụ tối kỵ, dĩ nhiên liên hợp vực ngoại thiên ma bộ tộc, phản loạn toàn bộ nguyên sinh vũ trụ. Như không phải là bởi vì trước đây ứng long điện hạ nhân từ trung vực chi chủ cầu tình, sợ rằng các ngươi thiên sứ nhất tộc sớm ở ngũ vực nơi bên trong xóa tên. Phạm như này tội lớn các ngươi, không có lọt vào ngũ vực nơi chúng sinh linh chỉ trích, đã coi như là chúng sinh linh nhân từ. Các ngươi thiên sứ nhất tộc chẳng lẽ còn có ra mặt tiếp tục gánh đảm nhiệm Bắc vực chi chủ nhất vị sao? Bị Lan vừa nói như thế, Khắc La Tư sắc mặt ảm đạm xuống. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải là bởi vì đa mễ nhạc phản bội, các nàng thiên sứ nhất tộc như thế nào sẽ phải chịu chúng sinh linh oán hận? Nếu như không có đa mễ nhạc phản bội, như vậy bọn họ thiên sứ nhất tộc như trước ổn cư Bắc vực bá chủ nhất vị, sao lại luân lạc tới người người kêu đánh, bị thần tộc tù binh cục diện? Tốt Lan, chuyện quá khứ tình liền để nó đi, ngươi chỉ cần hào hào quản lý tốt ngươi Bắc vực nơi là được. Ngàn vạn lần không nên làm gì nữa vi phạm chuyện tình, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Còn nữa, bây giờ Khắc La Tư đã trở thành ta thuộc hạ, hy vọng ngươi cho ta một điểm mặt mũi. Cái này lúc đoạn thiên ngục mở miệng cắt đứt hai người lại nói đạo. Lan nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía đoạn thiên ngục nói ra, đã trung vực chi chủ mở miệng, ta đương nhiên cấp cho ngươi mặt mũi này. Ngươi đến, hảo hảo chiêu đãi một cái chư vị tới khách, không muốn chậm trễ. Nói xong, Lan xoay người ly khai, khuôn mặt sắc bắt đầu biến được âm trầm, đồng thời nội tâm thầm nói, nể mặt ngươi, ngươi coi là một câu. Như không phải là bởi vì vực chủ nghi thức lên ngôi cần dùng đến các ngươi, ta sớm khai mở phệ thần đại trận, đem bọn ngươi đám người chờ hóa thành thần lực, về bản thân ta sử dụng, vẫn có thể cho các ngươi ở chỗ này làm càn sao? nhìn Lan rời đi bối ảnh. Đoạn Thiên Ngục nhìn về phía Khắc La Tư nói ra. Khắc La Tư, lần sau khắc chế mình một chút. Ta không hy vọng việc này tình sẽ phát sinh lần thứ hai. Ngươi muốn tinh tường, bây giờ thân phận của chính ngươi là cái gì? Khắc La Tư nghe vậy, khẽ cắn môi, nhất sau cam chịu gật đầu. Dù sao, bây giờ thiên sứ nhất tộc đã triệt để xuống dốc, không có bất kỳ phản kháng. Cơ hội vùng lên, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?